Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 151, chương 153. Ngự Đình Úy ở kinh thành chảy về hướng đông làm hoa đường hầm một gian phổ thông sân trong căn phòng hai cổ đối kháng kịch liệt, khí thế giống như là một tái không ngừng khép lại nhai miệng to bên trong căn phòng, đồng thời vật thể đều ác ác xoắn nát. Trong này cũng bao gồm còn nằm trên đất Chu Du, nhỏ tu vi đưa đến Chu Du ở Bạch Mi cùng Triệu Linh Nhi khí thế đối kháng đang lúc. Trước tiên liền bị xoắn thành một bãi thịt nát, đối diện lẫn nhau, Bạch Mi cùng Triệu Linh Nhi bốn mắt nhìn nhau. Trên người hai người khí tức một cổ chí cao xa xa, một cổ sắc bén vô cùng, cây kim so với cọng dâu lẫn nhau nhằm vào. Không nghĩ tới bản tôn lần đầu tiên tỉnh lại liền gặp phải như ngươi vậy tu sĩ. Ngươi tên là gì? Hoàn toàn một bộ cao nhân tiền bối ngữ khí. Triệu Linh Nhi nơi nơi tán thưởng ánh mắt để cho Bạch Mi không biết nói gì. Tay phải của Bạch Mi một chiêu, Triệu Linh Nhi dưới chân đột nhiên lồi ra ba cái thượng tròn phía dưới bia đá nhỏ. Tam tài tứ giã, mậu thổ trấn áp, phong. Ngũ hành kiếm điển bác đại tinh thâm, có thể nói Bạch Mi trong tay huyền ảo nhất một bộ pháp quyết. Thời gian 10 năm Bạch Mi cũng chỉ là đem bên trong thổ hành thiên hiểu thấu đáo mấy phần, chưa có hoàn toàn nắm giữ. Ngũ hành kiếm điển thổ hành thiên mặc dù tính thực chất lực sát thương cũng không cao, nhưng là đang trấn áp phong ấn thượng công hiệu quả thật đỉnh cấp được. Quả nhiên tam tòa mô hình nhỏ kiếm bi vừa xuất hiện, Triệu Linh Nhi sắc mặt nhất thời biến hóa thất thanh nói: tiểu ngũ hành chân lực, ngươi một phàm nhân làm sao có thể vận dụng tiểu ngũ hành chân lực? Không hiểu Triệu Linh Nhi nói cái từ này là ý gì. Bất quá giờ phút này Bạch Mi cũng không có công phu lại tường hỏi. Ý nghĩ một cái nhà ba tòa kiếm trên tấm bia nhất thời tản mát ra trấn áp phong tuyệt thổ hành chân lực, ở Triệu Linh Nhi trong miệng tựa hồ là rất cao cấp tiểu ngũ hành chân lực. Quả nhiên đối với giờ phút này Triệu Linh Nhi dị thường trạng thái cũng hữu hiệu quả, mặt hiện lên ra dãy rụa thần sắc, ánh mắt của Triệu Linh Nhi khi thì mê mang khi thì lại khôi phục kia chí cao lạnh giá. Một lát sau, ở kiếm bi dưới tác dụng, Triệu Linh Nhi trên người vẻ này chí cao hơi thở lạnh như băng dần dần bắt đầu suy nhược đứng lên. Rất nhanh Triệu Linh Nhi ban đầu nhân cách khôi phục bình thường, mặt lộ mê mang ngắm lên trước mắt Bạch Mi cùng bên người bừa bãi một mảnh. Triệu Linh Nhi kinh ngạc nói: sư tôn, ta đây là. Nhìn chằm chằm con mắt của Triệu Linh Nhi nhìn nửa ngày, chắc chắn Triệu Linh Nhi đã biến trở về. Bạch Mi lúc này mới nói: bây giờ không kịp giải thích, người trước theo ta trở về. Mang theo Triệu Linh Nhi tấn nhanh rời đi chỗ ngồi này sân, trở lại cửu quan dịch quán. Vừa thấy ái thê trở lại, một mực lo lắng không dưới Lý Tiêu Diêu cuối cùng yên lòng cầm Triệu Linh Nhi thủ. Lý Tiêu Diêu ân cần nói: Linh Nhi, ngươi đi đâu vậy? Có phải hay không là gặp phải nguy hiểm gì? Ta không nhớ rõ lắm. Tiêu Diêu ca ca, tựa hồ đối với vừa mới phát sinh sự tình đã không có trí nhớ. Triệu Linh Nhi u mê quay đầu nhìn về Bạch Mi: sư tôn, Linh Nhi là gặp phải một nhóm trói người ác phỉ, bọn họ dùng thuốc mê đem Linh Nhi trói trở về, bây giờ đã không việc gì. Vi sư đi thời điểm bọn họ còn chưa kịp hành hung Triệu Linh Nhi trước trạng thái quá mức quỷ dị, Bạch Mi tạm thời cũng không có ý định nói cho nàng biết. Đối với Bạch Mi vô điều kiện tin tưởng, nghe vậy Lý Tiêu Diêu điểm một cái, lại xoay đầu lại quát hai cái Triệu Linh Nhi cái mũi nhỏ: ngươi xem ngươi, nếu không sư phụ kịp thời chạy tới, ngươi coi như nguy hiểm. Ngượng ngùng gật đầu một cái, Triệu Linh Nhi đỏ mặt xoay người lại đối với Bạch Mi nói: cảm ơn, tạ ơn sư tôn cứu giúp. Ừ, Linh Nhi ngươi đi xuống theo sau quầy nói để cho bọn họ tổ chức bữa ăn tập thể làm chút ăn, liền nói là ta nói, lúc này cũng đừng đi loạn. cùng Triệu Linh Nhi chỉ đùa một chút. Bạch Mi cười nói, đỏ mặt Triệu Linh Nhi gật đầu một cái, bước nhanh chạy ra ngoài. Đợi đến Triệu Linh Nhi đi ra ngoài, Bạch Mi trên mặt nụ cười chậm rãi thu liễm, đi tới trước mặt Lý Tiêu Diêu, đem Triệu Linh Nhi mới vừa rồi quỷ dị biểu hiện nói cho hắn biết. Nghe Bạch Mi nói, Lý Tiêu Diêu há to mồm, hoàn toàn không cách nào tin tưởng Triệu Linh Nhi trong cơ thể lại còn có một người khác tồn tại. Ta trước ở Linh Nhi trong cơ thể siêu hồn, cũng không có phát hiện khác hồn phách. Hẳn không phải là ngoại lai hồn phách xâm phạm đến Linh Nhi trong cơ thể. Cái kia Linh Nhi giọng nói cùng vẻ mặt đều hết sức lạnh lùng cao ngạo. Hơn nữa tựa hồ là rất lâu trước nhân, trước Hắc Hàm Vũ Vương đối với Linh Nhi có dụng ý khác. Ta đoán Linh Nhi huyết mạch cũng không đơn giản. Trong cơ thể nàng hẳn có nào đó cổ huyết mạch. Hơn nữa vị này trong huyết mạch ra khỏi người đại thần thông. Thậm chí có thể ở phía sau đại trong huyết mạch đồ vật ra bản thân ý thức. Tiêu Diêu, chuyện này ngươi trước không cần nói cho Linh Nhi, tránh cho chính nàng sợ hãi, vi sư sẽ mau sớm mức độ tra rõ, ngươi không cần lo lắng. Khẽ gật gật đầu, tâm trí thông minh Lý Tiêu Diêu bản thân cũng không phải gặp chuyện liền hoảng người. Biết rõ mình bây giờ dù là lại khẩn trương gì cũng sẽ không cho Triệu Linh Nhi mang đến một chút chỗ tốt, an ủi Lý Tư Diêu mấy câu. Bạch Mi trở lại gian phòng của mình, mặc dù cùng Lý Tiêu Diêu nói rất dễ dàng, nhưng là đối với Triệu Linh Nhi bộ kia dị thường trạng thái, Bạch Mi cũng không có thập phần nắm chặt có thể tra rõ. Dù sao bộ kia dưới trạng thái Triệu Linh Nhi trong cơ thể tiết lộ khí tức thực sự quá xa xa cao lớn, bao hàm cổ xưa thần thánh. Loại khí tức này kịp thời cửu quan những kim đan đó đại năng cũng xa kém xa. Lần này nếu như không phải là Triệu Linh Nhi bản thân tu vi quá thấp, đưa đến kia hồi phục ý thức vận dụng không quá lớn lực lượng, Bạch Mi lần này cũng không nhất định có thể thuận lợi đưa nàng trấn áp trở về. Nếu như Bạch Mi sau đó không thể mau sớm tìm tới trị tận gốc Triệu Linh Nhi loại này dị thường trạng thái biện pháp, một khi chờ đến Triệu Linh Nhi tu vi ngày càng lên trước, đến luyện khí đỉnh phong, đến trúc cơ kỳ, các loại cho đến lúc này, Bạch Mi cũng không xác định mình liệu có thể ở nơi này dạng trấn áp nàng. Chỉ có thể trước nhờ cậy Tử Sơn giúp ta tra một chút liên quan tới loại tình huống này tài liệu lại. Nói bên này Bạch Mi là Triệu Linh Nhi đột nhiên kinh biến, cảm thấy một tia khó giải quyết. Mà bên kia Ngọc Kinh Thành Ngự Đình Úy trong phủ, đương triều Ngự Đình Úy Chu Anh Trác mặt đầy sương lạnh nhìn phía dưới quỳ rạp dưới đất người làm. Trầm giọng nói, một chút dấu hiệu cũng không có, lão tam hồn đăng cứ như vậy tát, quỳ rạp ở phía dưới, phụ trách thường ngày ghi chép tộc nội đệ tử hồn đăng quản sự đầu đầy mồ hôi. Là, tam công tử hồn đăng nửa canh giờ trước đột nhiên tát. Kể cả kỳ hộ vệ bên người Hổ Sơn hồn đăng cũng tát. Dù nhi hai ngày đi ở kinh thành, ở này dưới chân thiên tử, lại có thể có người dám ban ngày ban mặt giết ta con cháu. Vương pháp ở chỗ nào? Dầm một tiếng đem bên người bàn uống trà nhỏ đánh thành mảnh vụn. Chu Anh Trác hoắc một chút đứng dậy, trong tròng mắt hàn quang lang nhiên, sát cơ tùy ý, tra cho ta. Rốt cuộc là cái kia to gan lớn mật ác đồ, giết ta ba đứa con. Nếu như không tra được, ngươi liền chính mình nói cái đầu tới tạ tội đi. Dạ, tiểu minh bạch, tiểu cái này thì đi thăm dò. Chùi đầu đầy đầm đìa mồ hôi. Hồn đăng quản sự luôn miệng kêu. Hồn đăng quản sự sau khi rời đi, Chu Anh Trác chậm rãi ngồi xuống, tay trái khoác lên ghế đem vuốt ve. Mặc dù Chu Du rất vô dụng, chẳng qua là ăn uống chơi gái đánh cược, tràn đầy nhật đi lang thang, nhưng cho dù là như vậy, Chu Du cũng là hắn Chu Anh Trác máu xương. Người bên cạnh dám giết thì nhất định phải trả giá gấp 10 lần giá. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.